rõ ràng ngay. Cái nhìn và ý nghĩ của tôi dường như bật về đúng chỗ. Thân thể tôi cảm thấy nhẹ hơn và đầy năng lượng rung động. Tôi cố gắng giữ bình thản khi các suy nghĩ lướt nhanh qua. Tôi nhìn xuống và cảm thấy thân thể mình. Tôi có một dạng hình phân biệt rất giống thân phi vật lý thông thường, tuy nhiên theo cách nào đó, dạng này cảm thấy nhẹ hơn và nhiều năng lượng hơn thân năng lượng thứ nhất. Vui sướng về thành công này, tôi nói to, tôi chuyển vào mức tiếp. Lập tức tôi bị kéo vào trong với tốc độ không tưởng tượng nổi. Tôi chỉ vừa vặn dừng lại và nỗi sợ bắt đầu tăng lên. Trong vài giây, chuyển động vào trong đột nhiên dừng lại và tôi nổi trong một môi trường kỳ lạ khác. Lần này chẳng có mấy vật thấy được, nhưng tôi cảm thấy năng lượng mạnh mẽ tỏa ra xung quanh tôi. Khi tôi nhìn quanh, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải quay đầu, tôi dường như thấy được bất kỳ chỗ nào tôi hướng ý nghĩ tới, và tôi có thể thấy được theo mọi hướng đồng thời. Tôi nhìn xuống thân mình nhưng chẳng thấy gì mà kể cả tôi là một điểm 360 độ không hình dạng và chất liệu. Tôi cảm thấy một cảm giác năng lượng và hiểu biết toàn năng chảy khắp người mình. Toàn bộ con người tôi được chìm ngập trong biển cả năng lượng thuần khiết và tình yêu vô điều kiện. Tưởng đến hàng giờ tôi tận hưởng cảm giác êm ái đang nổi trong đại dương ánh sáng sống thuần khiết. Không muốn trở về thân vật lý, tôi giữ tập trung thật lâu. Cuối cùng tôi trở về thân mình và nhìn đồng hồ. Tôi ngạc nhiên tôi đã đi được gần 40 phút. Khi tôi duyệt lại chứng nghiệm của mình, tôi cố gắng đi tới một cách hiểu rõ ràng hơn về sự tồn tại phi vật lý của mình. Một số tương đồng và dị biệt giữa thân vật lý và phi vật lý của tôi bây giờ đã rõ rệt. Chẳng hạn, tôi nhận thấy rằng thị giác của tôi khi xuất vía rất giống với thị giác vật lý. Khác biệt đáng để ý duy nhất là ở độ sáng tỏ của nó. Cái nhìn của tôi ngay sau khi tách thường mờ và mất đồng bộ. Tuy nhiên tôi có thể nhanh chóng cải thiện nó bằng việc đòi hỏi, rõ ràng ngay. Tôi thấy điều cơ bản phải thực hiện việc này trong từng chứng nghiệm xuất vía và thường phải lặp lại yêu cầu nhiều lần trong một chứng nghiệm xuất vía. Tôi để ý rằng tôi dựa chủ yếu vào thị giác của mình. Các giác quan khác dường như không quan trọng khi so sánh với nó. Hồi tưởng lại tôi tin việc này có thể là do sự phụ thuộc vật lý hiện tại của tôi vào cái nhìn. Mỗi chúng ta một khác, một số chúng ta có thể tập trung nhiều vào thính giác hay xúc giác hơn thị giác. Tôi ngờ là mỗi chúng ta có lẽ dựa chủ yếu vào một giác quan hơn là các giác quan khác. Chẳng hạn, một nhạc sĩ chuyên nghiệp có thể tập trung vào thính giác và một diễn viên múa có thể có khuynh hướng tập trung vào xúc giác. Tôi cũng nhận ra rằng không cần tới thở và rằng các cảm giác về nhiệt độ dường như không tồn tại. Cho dù tôi không chứng nghiệm cảm giác về nhiệt độ, tôi vẫn có cảm giác động chạm và có thể cảm thấy các sự vật và thậm chí còn cảm thấy cái nắm tay. Bên cạnh đó, trong khi thính giác của tôi vẫn còn lại như cũ thì vị giác của tôi lại dường như mất đi. Về sau tôi mới khám phá ra rằng cả năm giác quan đều có cả nếu ta tập trung vào chúng. Với chứng nghiệm này tôi mới hiểu ra rằng tất cả các giác quan phi vật lý của ta đều do tâm ta tạo ra và điều khiển. Tôi hỏi một cách nghiêm túc liệu các thân phi vật lý của chúng ta có chứa bất kỳ một khả năng tự nhiên hay cố hữu để cảm nhận tất cả không? Suy nghĩ của chúng ta tạo khuôn cho thân phi vật lý tương ứng với việc tự hình dung hiện tại của chúng ta. Tôi đi đến hiểu rằng thân vật lý của mình chỉ là một phương tiện tạm thời để biểu hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ra rằng điều này cũng áp dụng được cho các thân phi vật lý của chúng ta. Tôi nhận ra rằng dạng phi vật lý theo nhiều cách chính là bản sao năng lượng của thân vật lý của ta. Kích cỡ và hình dáng chung của tôi vẫn như cũ, tuy nhiên, chất liệu năng lượng tạo nên tôi lại hoàn toàn khác. Thay vì là các phân tử thì thân phi vật lý của tôi lại dường như được cấu tạo bởi vô số những điểm ánh sáng tí xíu được nối với nhau. Có hai lần tôi đã thử nhìn vào trong một tấm gương vật lý, khi xuất vía nhưng chẳng thấy gì. Sự tò mò của tôi về dáng vẻ, kết cấu và chất liệu của thân phi vật lý tăng dần theo từng cuộc thám hiểm xuất vía. Cho dù tôi có thể dễ dàng quan sát bàn tay và cánh tay tôi khi xuất vía, việc thấy được toàn bộ hình dạng mình tỏ ra là một thách thức. Cuối cùng, sau 10 năm chứng nghiệm xuất vía, điều sau đây xuất hiện. Nhật ký ngày 2 tháng 10 năm 1982. Tôi nghe thấy âm thanh o o tựa tiếng động cơ và đưa mình vào xuất vía. Tôi bước lên cửa phòng ngủ và tự động yêu cầu, rõ ràng ngay. Cái nhìn của tôi được cải thiện và tôi bước qua cửa, vào phòng khách. Vẫn còn cảm thấy hơi mất đồng bộ, tôi lặp lại bằng lời yêu cầu của mình nhưng nhấn mạnh hơn, rõ ràng ngay. Tôi cảm thấy nhận biết và cái nhìn của tôi bật về đúng độ. Suy nghĩ của tôi sáng tỏ và tôi đòi hỏi bằng lời, tôi cần thấy hình dạng mình hiện tại ngay. Lập tức tôi cảm thấy một cảm giác mạnh mẽ về một người rút ra từ bản thân tôi. Tôi bỗng nhiên khác đi, vô trọng lượng dường như tôi nổi trong không gian. Khi nhìn về phía trước tôi thấy một hình dạng trắng xanh nhạt tóe sáng. Bởi một lý do nào đó, tôi dường như biết rằng tôi đang nhìn vào thân phi vật lý của mình từ một góc độ khác. Tôi nhìn một cách kinh ngạc vào hình bóng đứng trước tôi đang sáng lên và tuôn chảy năng lượng và ánh sáng. Nó trông giống như một khuôn năng lượng được tạo ra từ hàng triệu điểm sáng nhỏ li ti, nó tỏa ra một quầng sáng xanh nhạt nhưng dường như có một cấu trúc bên ngoài xác định. Thân ánh sáng trước tôi trần trụi và đồng nhất với hình dạng vật lý của tôi. Cho dù thân tôi trông rắn chắc nhưng có sự chuyển động và tỏa sáng năng lượng đáng chú ý. Tôi có thể thấy điều dường như là một đại dương các ngôi sao xanh trong toàn bộ thân thể tôi. Khó mô tả được bởi vì các ngôi sao đều ổn định, thậm chí chuyển động đồng thời, ánh sáng và năng lượng của thân tôi dường như thay đổi và chảy gần như các đợt sóng đại dương. Khi tôi nhìn vào thân ánh sáng, một điều nảy ra là tôi chắc phải trong một thân khác. Thậm chí tôi không thể cảm nhận được bất kỳ hình dạng hay chất liệu gì, tôi giống như một điểm nhìn trong không gian không có hình dạng gì cả. Khi tôi ngẫm nghĩ về trạng thái con người mới của mình, tôi cảm thấy chuyển động nhanh chóng và tôi lập tức về lại trong thân vật lý. Vẫn nằm và ôn lại chứng nghiệm của mình, tôi chợt rút ra một kết luận không tránh khỏi, tôi phải có nhiều thân năng lượng. Dạng mà tôi vừa chứng nghiệm nhẹ hơn, kém dày đặc hơn, đáng kể so với thân phi vật lý thứ hai của tôi. Tôi nhận ra rằng cách nhìn truyền thống về hai thân ta có thân vật lý và thân tâm linh là quá đơn giản hóa, chúng ta còn phức tạp nhiều hơn thế nữa. Cũng giống như có nhiều chiều năng lượng phi vật lý bên trong vũ trụ, mỗi chúng ta phải bao gồm nhiều thân năng lượng hay nhiều phương tiện biểu hiện. Bây giờ tôi tự hỏi một cách nghiêm chỉnh chúng ta có bao nhiêu thân hay hình dạng phi vật lý? Tôi ngờ rằng chúng ta phải có một thân trong mỗi chiều của vũ trụ và rằng tất cả các thân đó đều có liên hệ với nhau và nối với nhau, giống như thân vật lý được nối với thân phi vật lý tâm linh thứ nhất. Nhật ký ngày 17 tháng 10 năm 1983. Tôi cảm thấy một rung động lạ và tê tê khắp thân thể. Nhận ra rằng mình phải đang trong trạng thái rung động, tôi tập trung mọi chú ý vào cảm giác nổi lên khỏi thân vật lý. Trong vài giây tôi đã nổi lên và ra xa khỏi thân thể mình, lướt chậm bàn chân về phía cửa phòng ngủ. Với một cảm giác hoàn toàn thích thú tôi đi vào cấu trúc của cửa và cảm thấy năng lượng rung động của nó khi tôi nổi không khó khăn gì qua nó, vẫn mở mắt. Cánh cửa trông tựa như một đám xương năng lượng được tạo hình dạng trong một cái khuôn ete. Sau khi nổi qua cửa, tôi nghĩ đến việc đứng và lập tức tôi ở trong phòng khách, đứng cạnh chiếc tràng kỷ và nhìn xung quanh căn phòng. Khi nhìn xung quanh tôi để ý rằng một hình dạng nhỏ kỳ lạ dường như đi sau tôi. Ngạc nhiên, tôi nhận ra con chó con của chúng tôi, McGregor. Tôi mừng vì tôi chưa bao giờ thấy một con vật nào khi xuất vía. Nó dường như tự nhiên và rắn chắc đáng ngạc nhiên khi vẫy tai và nhìn vào tôi. Tôi để ý rằng mắt nó sáng lên rồi tôi thấy một điều khác nữa, có một sợi dây mảnh như mạng nhện trải từ thân con chó kéo dài cho tới phòng ngủ. Vì tò mò tôi cúi xuống và chạm vào sợi chỉ bạc mỏng đó. Lập tức con chó biến mất. Tôi giật mình bởi sự thay đổi nhanh chóng và bật về thân vật lý của mình. Khi sự cứng đơ nhanh chóng nhòa đi, tôi có thể cảm thấy con chó nhảy thực lên giường. Tôi vẫn nằm và ôn lại chứng nghiệm, cố gắng đặt nó vào hoàn cảnh. Bây giờ hơn bao giờ hết tôi nhận ra chúng ta biết mới ít ỏi làm sao về chính mình và thế giới. Tôi cảm thấy giống như cậu học trò ngây thơ vừa mới thấy thế giới thực lần đầu tiên. Tôi chợt nghĩ chúng ta mới kiêu ngạo làm sao khi ta cho là mình biết hết mọi thứ. Chúng ta, những người không biết mình là gì, tại sao mình lại ở đây, hay thậm chí mình sẽ đi đâu, vẫn coi chính mình là kẻ thống trị, người cai trị thông minh của thế giới. Thật là mỉa mai chúng ta tự lừa dối mình làm sao. Thậm chí còn nực cười nữa là chúng ta vẫn giữ khư khư bao nhiêu quan niệm và kết luận liên quan tới những điều ta không thấy hay không hiểu. Hơn bao giờ hết tôi nhận ra rằng thám hiểm xuất vía có thể đưa ra câu trả lời cho nhiều bí ẩn về sự tồn tại của chúng ta. Phiêu lưu ngoài thân thể, chương 2. Gặp gỡ xuất vía. Nhật ký ngày 21 tháng 2 năm 1985. Tôi vào trạng thái rung động và cảm thấy các đợt sóng năng lượng chạy khắp thân thể. Đó là một cảm giác êm ái của năng lượng lan tỏa từ sâu trong tôi. Khi tôi tập trung vào những thay đổi rung động, tôi cảm thấy các xung năng lượng chạy qua tôi và một cảm giác rõ rệt về những bàn tay chạm nhẹ nhàng vào thân thể tôi. Ban đầu tôi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng cảm giác đó thật thoải mái và thậm chí còn thích thú khi tôi đã quen với nó. Các đợt sóng năng lượng dường như tăng giảm theo dãy có nhịp độ, và tôi có thể cảm thấy bản thân mình trở nên càng ngày càng nhẹ hơn cho tới khi tôi hoàn toàn tách ra khỏi thân thể mình. Tôi nhận ra rằng tôi đang nổi lên lệch pha với thân vật lý của mình và có thể dễ dàng tách ra vào bất kỳ lúc nào, tuy nhiên tôi cũng cảm thấy rằng tôi nên duy trì yên tĩnh và cho phép tiến trình rung động được tiếp tục. Tôi có thể cảm thấy những cái động chạm tinh tế của các bàn tay khi chúng lướt từ bàn chân suốt dọc thân thể tôi. Mỗi cái động chạm đều tạo ra sóng năng lượng cộng hưởng trong toàn thân tôi. Tôi cảm thấy tỷ lệ rung động bên trong của tôi đang được điều chỉnh sang một mức hay tần số năng lượng mới, và tôi cảm thấy rằng người hay những người đứng bên tôi đang thực hiện một dạng công trình năng lượng trên tôi. Trong khoảng 20 phút dòng năng lượng chuyển và chạy một cách có hệ thống qua toàn bộ thân phi vật lý của tôi. Thân và tâm tôi dường như vang động với các đợt sóng năng lượng và tôi cảm thấy tràn ngập một cảm giác yên bình và thống nhất trong toàn bộ con người mình. Dần dần các đợt sóng năng lượng tan biến và cảm giác vật lý của tôi trở lại. Tâm trí tôi đua theo câu hỏi, đó là gì vậy? Mục đích gì? Thực thể nào chạm vào tôi? Một điều chắc chắn là tôi cảm thấy nhẹ và lâng lâng đáng kể trong nhiều giờ sau đó. Toàn bộ thân thể tôi cảm thấy dường như là đang rung động với tỷ lệ mịn hay cao hơn. Tôi cho là tôi vừa chứng nghiệm một sự điều chỉnh tần số hay rung động của con người phi vật lý của tôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng tôi chắc cần đến sự điều chỉnh năng lượng này để mở rộng hay nâng cao các thám hiểm phi vật lý của mình. Cho dù không có liên lạc nào với tôi vẫn biết rằng tiến trình này là một sự điều chỉnh năng lượng quan trọng cần cho sự phát triển cá nhân của mình. Tôi cũng nhận ra rằng các cảm giác năng lượng này hoàn toàn khác với các rung động tôi thường chứng nghiệm trong pha rung động trước khi tách. Tôi đã nhận được một cảm giác mạnh về hướng dẫn và mục đích khi các bàn tay năng lượng chạm vào tôi. Tôi tin rằng đấy có thể là một hay hai thực thể làm việc trên tôi. Giống như những người xoa bóp vô hình, họ dường như biết chính xác họ đang làm gì, mỗi lần chạm lại làm thay đổi tỷ lệ rung động bên trong của tôi tại một điểm xác định bên trong thân phi vật lý và tạo ra các đợt sóng năng lượng vang động sâu trong tôi. Mặc dầu ngạc nhiên lúc đầu, điều này là một chứng nghiệm hoàn toàn thích thú mà tôi biết sẽ còn xuất hiện nữa. Nhật ký ngày 5 tháng 12 năm 1986. Tôi nằm trên giường quán tưởng phòng khách và lẩm nhẩm, tôi xuất vía ngay, trong xấp xỉ khoảng 15 phút. Sau khi chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy các rung động và tự phát lăn thân mình. Tôi ngã xuống sàn và mở mắt ra. Mọi thứ đều mơ màng và tôi cảm thấy cực kỳ nặng và mất đồng bộ. Tôi bò gần một mét rồi nói to, tôi nhẹ như lông. Tôi cảm thấy dâng tràn năng lượng bên trong và lập tức tôi nhẹ đi và có thể đứng dậy. Khi bước ra khỏi giường, cái nhìn của tôi vẫn còn kém cho nên tôi lại đưa ra một yêu cầu khác, rõ ràng ngay. Cái nhìn của tôi dường như bật về điểm hội tụ và tôi lập tức sải bước xuyên qua tường phòng tôi đi vào một môi trường xanh lá cây sáng sủa. Nhìn xung quanh tôi nhận ra rằng mình đang trong một bãi cỏ thênh thang. Tôi cảm thấy lẫn lộn thế nào đó bởi sự thay đổi nhanh chóng của xung quanh và tự phát hỏi to, tôi đang ở đâu đây? Tôi bỗng nhiên cảm thấy sự hiện diện của một ai đó ngay bên cạnh, và một loạt hình ảnh sinh động đi vào tâm trí tôi. Bạn đã nâng tỷ lệ rung động khi bạn yêu cầu được nhẹ và lần nữa khi bạn yêu cầu được sáng tỏ. Bạn đã đi vào một môi trường tần số cao hơn rất gần với vật lý. Tôi lấy làm lạ về độ rõ ràng của các hình ảnh đi vào tâm trí tôi. Thật khó mà mô tả được, nhưng chúng là cách biểu diễn trực quan của ý tưởng không lời. Việc liên lạc này còn trực tiếp và chính xác hơn nhiều so với lời. Tôi hiểu được ý nghĩa của việc liên lạc đó và tìm nguồn phát ra. Tôi có thể cảm thấy được việc tỏa ra năng lượng từ ai đó ngay phía trước tôi nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Vì tò mò tôi gọi to, anh là ai? Lần nữa các hình ảnh tuôn vào tâm trí tôi. tôi là một người bạn cũ đang quan sát sự tiến bộ của bạn. Các cảm giác được thấm nhuần trong hình ảnh mới ấm áp và thân thiết làm sao? Tôi hoàn toàn thấy thoải mái và đưa ra một yêu cầu quả quyết, tôi muốn thấy anh. Tôi theo dõi một cách ngạc nhiên khi một hình bóng mờ ảo xuất hiện. Một toàn hình trong suốt của một người trở nên ngày càng dày đặc trước tôi. Anh ta có tóc sẫm và râu ngắn, mặc một chiếc áo choàng tím dài. Anh ta cao khoảng 1m8 với cái cười rộng mở nở trên khuôn mặt. Ban đầu tôi ngạc nhiên về thực tại vật chất hóa nhanh chóng của anh ta, nhưng anh ta dường như cảm thấy sự không thoải mái của tôi và một loạt hình ảnh an ủi xuất hiện trong tâm trí tôi, đừng sợ. Tôi và anh là bạn cũ mà. Bằng cách nào đó tôi cảm thấy tình bạn của anh ta và bình thản lại. Khi tôi nhìn vào người này, anh ta dường như hài lòng gặp tôi. Anh ta dường như biết suy nghĩ của tôi và đáp ứng lại các câu hỏi xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi cũng như anh, khác biệt chỉ là tôi không có phương tiện vật lý. Chúng ta là bạn nhau từ lâu và đã từng làm việc với nhau trong nhiều dự án trong vùng bên trong. Anh và tôi đã thám hiểm ra xa bên ngoài lớp màng thứ hai. Bây giờ anh đang thám hiểm vùng dày đặc lần nữa. Anh có một mối say mê kỳ lạ với thế giới vật lý, một điều tôi không có chung. Có một quãng dừng ngắn khi câu hỏi của tôi hình thành. Tôi đang hành động như một người hướng dẫn của anh. Anh có vài cá nhân khác trợ giúp trong các khía cạnh khác nhau của cuộc đời. Theo mỗi cách, từng người trợ giúp cho anh đều là một chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó của sự sống. Anh và tôi đều yêu thích thám hiểm bên trong, cho nên tôi ở đây để trợ giúp phần đó trong cuộc đời bạn. Bạn đã đúng trong những kết luận rút ra, người hướng dẫn sẽ không bao giờ can thiệp vào sự tiến hóa tự nhiên của sự phát triển cá nhân mỗi người. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không được lộ diện trừ phi được yêu cầu. Ngay cả trong trường hợp đó, chúng tôi cũng phải đánh giá tình huống và những hậu quả của nó trước khi hành động. Tâm trí tôi tràn ngập các câu hỏi vô tận. Người đứng trước tôi dường như hiểu và tham gia vào suy nghĩ của tôi. Những hình ảnh ý nghĩ bình thản của anh ta chỉ rõ những câu hỏi đặc biệt khi anh ta tiếp tục. Mỗi người đã có chứng nghiệm xuất vía hay cận tử đều có một người hướng dẫn hiện diện trong chứng nghiệm. Sự trợ giúp bao giờ cũng có sẵn nhưng phải được yêu cầu. Không có gì phải sợ cả, nhưng nhiều người vẫn còn chưa nhận biết được rằng ý nghĩ của họ biểu lộ cho thực tại của họ. Như anh bây giờ biết, điều này có thể xảy ra ngay lập tức. Kết quả cuối cùng có thể rất đáng ngạc nhiên đối với những người mới thám hiểm. Phần lớn cư dân vật lý đều ít kiểm soát được ý nghĩ của mình. Sau một khoảng dừng ngắn, anh ta tiếp tục. Khi anh học tập việc kiểm soát và tập trung suy nghĩ là điều bản chất nhất. Điều này đặc biệt đúng khi anh thám hiểm sâu hơn vào bên trong của vũ trụ. Sự kiểm soát của anh đang ngày một tốt hơn, nhưng anh vẫn còn phải vượt qua nỗi sợ. Anh cảm thấy sợ khi tôi trở nên thấy được đối với anh, tôi có thể nói rằng anh đang lung lay trong trường năng lượng của mình và gần về lại thân mình. Anh phải luôn nhớ, khi chúng ta chinh phục nỗi sợ thì ta giành được giải phóng. Nói rất vắn tắt, bạn sẽ chứng nghiệm một số cách mới để đương đầu với nỗi sợ của mình, cả trong thân dày đặc và trong các thân tần số cao hơn. Mỗi chứng nghiệm sẽ phục vụ cho một mục đích, mỗi chướng ngại đều là một ân huệ trá hình. Tại khoảnh khắc đó tôi bật về thân vật lý của mình và mở mắt ra. Tôi cảm thấy tôi đang được chuẩn bị cho một điều gì đó sắp tới, nhưng tôi không có chứng cứ nó có thể là gì. Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ về tình bạn với người đàn ông này. Tôi cảm thấy ý định tích cực của anh ta và bằng cách nào đó cảm thấy được chuẩn bị nhiều hơn để đối diện với những điều chưa biết. Hình ảnh cuối cùng của anh ta vọng lại trong tâm trí tôi, mỗi chướng ngại đều là một ân huệ trá hình. Tôi không thể đừng tự hỏi liệu anh ta đang giải thích về quá khứ của tôi hay chuẩn bị cho tương lai của tôi. Khi ôn lại chứng nghiệm này, tôi không thể đừng để ý đến một số điểm tương tự giữa người bạn phi vật lý của tôi và người hướng dẫn được mô tả trong sách của Paul Twitchell. Cho dù hai người này giống nhau, dường như đó không thể là một người. Nhiều năm qua, tôi đã gặp một số nhà thám hiểm xuất vía có mô tả về người hướng dẫn phi vật lý dường như tương tự. Lý do cho việc này vẫn còn chưa rõ, nhưng tôi tự hỏi liệu khái niệm hiện tại của chúng ta về người hướng dẫn hay hiện tượng phi vật lý có ảnh hưởng tới điều chúng ta chứng nghiệm khi xuất vía hay không? Nhật ký ngày 3 tháng 1 năm 1987. Tôi cảm thấy rung động và nâng lên. Tôi đang đứng trong phòng ngủ và nhìn quanh, tôi thấy rằng mọi thứ xung quanh là tương tự nhưng không hoàn toàn giống cũ. Phần mộc và tường khác với ngôi nhà vật lý của tôi. Tôi đi tới cửa và bước qua nó. Lập tức tôi vào một môi trường mới. Một người phụ nữ mà bằng cách nào đó tôi dường như có quen biết đang tiến lại tôi. Cô ta cao với bộ tóc vàng dài và cặp mắt lóe sáng. Cô ấy bước lại gần tôi và mỉm cười, em vắng anh. Tôi buột mồm đáp lại, anh cũng vậy. Cô ấy hôn tôi và nồng nhiệt cầm tay tôi. Bỗng nhiên chúng tôi ở vào một môi trường mới. Một nơi tựa như chỗ đậu xe rộng lớn dần rõ ra. Chúng tôi đứng cùng nhau tại rìa một cái ao màu xanh lá cây ra trời như pha lê. Mọi thứ xung quanh tôi, cây cối, bãi cỏ, ao đều sôi động lung linh. Khi tôi nhìn vào người phụ nữ, một tình yêu mãnh liệt dâng lên trong tôi. Tôi tự nhủ, lạy trời, tôi không muốn điều này kết thúc. Sực tỉnh, tôi bật trở về trong thân mình. Toàn bộ con người tôi dường như vẫn còn rung động ở mức mịn hơn, nhẹ hơn những gì tôi đã biết trước đây. Ngay cả thân vật lý của tôi cũng cảm thấy khác một cách nào đó sáng hơn, nhẹ hơn và nhiều năng lượng vượt ra ngoài quan niệm của tôi. Tôi nằm trên giường và tận hưởng những đợt sóng năng lượng chảy khắp thân và tâm tôi. Cảm giác này còn kéo dài vài phút. Tôi vẫn còn yên lặng và tận hưởng mọi thời điểm. Cô ấy nhìn tôi và ôm cả hai tay tôi. Anh đừng nhắc về ý nghĩa của nó. Đây có phải là dục trong các hành nhiều thế? Em cần anh ở đây. Tôi ôm chặt cô ấy. Anh đang ở đây. Khuôn mặt và thân hình cô ấy dường như sáng lên tựa hàng chục ngàn điểm sáng. Chúng tôi hôn nhau và một đợt năng lượng chảy tràn trong tâm tôi. Thân và tâm chúng tôi gắn với nhau trong một sự bùng nổ mãnh liệt của năng lượng và niềm vui thuần khiết. Các ý nghĩ của chúng tôi hợp lại và gắn lẫn nhau theo hàng ngàn cách tinh tế. Tôi cảm thấy được chìm đắm vào tâm trí cô ấy khi cô ấy và tôi trở thành một. Niềm cực lạc vượt ra ngoài ngôn ngữ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy trọn vẹn và toàn bộ thế giới bên trong hay đấy chỉ là sự thống nhất của tâm có ý thức của tôi với khía cạnh cao hơn của bản thân tôi. Tôi cảm thấy rằng tôi phải biết câu trả lời nhưng tôi lại không biết. Nhật ký ngày 15 tháng 10 năm 1988. Tôi lặp lại lời khẳng định thường lệ của mình khi chìm vào giấc ngủ, tôi xuất vía ngay. Trong vài giây tôi nổi lên trên thân mình và trực tiếp hướng bản thân tới chân giường. Theo thói quen tôi nói to, rõ ràng ngay. Lập tức nhận biết của tôi trở nên rõ rệt và tôi tự nhiên nghĩ đến việc thám hiểm. Có một cảm giác chuyển động nhanh chóng và tôi đang đứng trong một cái sân rộng lớn như bãi để xe. Khi tôi tập trung tôi thấy xung quanh tôi hàng chục người đi xe đạp và trượt ba tanh. Cái sân này có kích cỡ bằng sân bóng đá với nhiều cây to và một bức tường viền bằng đá cao khoảng 2 mét rưỡi. Tôi để ý tới một phụ nữ đang đẩy xe nôi và hai chú bé đang ném bóng cho nhau. Toàn bộ môi trường đều mang cảm giác hạnh phúc và thư thái. Tôi đặc biệt quan tâm tới chiếc xe nôi, tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ nào khi xuất vía. Đáp với sự ngạc nhiên của tôi, một cô gái tóc đỏ tươi cười quãng độ 20 tuổi trượt patin qua tôi và hỏi, anh mới đến đây phải không ạ? Tôi trả lời, tôi cho là vậy. Ngoài đâu đó, trời bắt đầu mưa và mọi người trong sân tranh nhau đi trú. Tôi lấy làm thích thú. Trong 15 năm, tôi chưa bao giờ thấy sự thay đổi thời tiết khi xuất vía. Cô gái nhìn tôi và chỉ chỗ chú dưới một cái cây. Lại đây đi, ta chú ở đây. Tôi không thể tin được làm sao cơn mưa lại dường như rơi thực và nhẹ nhàng đến thế. Khi tôi đang tận hưởng cảm giác mưa rơi xuống mặt mình, tôi tự hỏi liệu đây có phải là môi trường thống nhất hay không. Do tò mò tôi tập trung mọi sự chú ý vào việc làm tạnh mưa. Cô gái nhìn tôi dường như tôi thật quái dị. Anh đang làm gì vậy? Tôi làm tạnh mưa. Lập tức cơn mưa tạnh. Cô gái tiếp tục nhìn tôi và hỏi, anh có phải là nhà du hành không? Tôi cảm thấy có gì giật nhẹ ở giữa lưng và biết tôi phải về. Tôi phải đi đây. Cô ta nhìn tôi thất vọng sâu lắng và nói, anh sẽ quay lại chứ? Khi tôi nhìn vào khuôn mặt cô, tôi bật trở về thân vật lý của mình. Cảm giác tê tê nhanh chóng mờ đi khi giác quan vật lý của tôi trở lại. Mở mắt ra, tôi có thể nhìn thấy sinh động khuôn mặt cô gái trong tâm trí mình. Vì lý do nào không rõ tôi quên mất cô ấy. Tôi cảm thấy tôi biết cô nhưng tôi không thể nhớ được ở đâu và thế nào. đấy cũng là một loại làm nản lòng bởi vì tôi biết có mối nối. Tôi đôi khi đã hiểu rằng sự ngẫu nhiên là không tồn tại. Tôi cũng tự hỏi về câu hỏi của cô gái, anh có phải là nhà du hành không? Nhật ký ngày 16 tháng 9 năm 1989. Khi chìm vào giấc ngủ, tôi lặp lại khẳng định thông thường của mình, tôi xuất vía ngay, ba cường và giữ cho khẳng định của mình là ý nghĩ có ý thức cuối cùng trước khi đi vào giấc ngủ. Tôi tỉnh dậy vì rung động nhỏ và cảm giác chuyển động nhanh chóng. Sau vài giây tôi thấy mình đang đứng trong một cấu trúc đậu xe nhiều tầng. Từ xa tôi có thể thấy các đoạn đường dốc lên và xuống. Khi nhìn quanh, một cảnh bất thường lôi kéo sự chú ý của tôi. Một chiếc xe mới sáng chói bị vùi một nửa trong một đống bụi. Nó trông mới lạ kỳ đến độ tôi bị kéo vào đó. Tôi tự nhủ, ai làm điều này cho một chiếc xe mới đẹp? Vì lý do nào đó tôi có một nhu cầu mạnh mẽ phải nhìn vào trong và bắt đầu chùi bụi trên cửa sổ và cửa ra vào xe. Khi tôi làm việc này, tôi nhận ra rằng đây là một công việc khổng lồ với tôi. Cho dù vậy, tôi vẫn tiếp tục vục tay vào đám bụi cát để gạt ra khỏi các cửa sổ. Cuối cùng một cửa sổ cũng được dọn sạch và tôi nhìn kỹ vào bên trong. Thay vì là bên trong thông thường, tôi thấy ánh sáng trắng tỏa ra tràn ngập bên trong chiếc xe. Ánh sáng này dường như sống động với năng lượng và cuộc sống. Tôi cảm thấy có một mối nối bên trong với ánh sáng đó và một nhu cầu cấp thiết phải mở cửa xe. Với sự tăng cường sức mạnh, tay tôi cào vào đám bụi và dần dần làm lộ rõ một cửa sổ khác. Từ đâu đó một chiếc xe tới đỗ bên cạnh tôi với một thanh niên trong xe. Tôi lập tức cảm thấy rằng chúng tôi đã rất quen biết nhau, nhưng tôi không thể nhớ được như thế nào và khi nào. Anh ta mỉm cười khi nói, anh còn nhiều việc phải làm quá. Ngạc nhiên bởi sự có mặt của anh ta, tôi gật đầu đồng ý và bước tới xe của anh ấy. Xin anh giúp cho một tay. Anh ta dường như buồn cười về yêu cầu của tôi và trả lời, mỗi người chúng ta phải tự giải phóng mình. Lời của anh ấy làm rung động tâm trí tôi và tôi lập tức bật về thân vật lý của mình. Các giác quan vật lý của tôi nhanh chóng trở lại khi tôi ngẫm nghĩ lại chứng nghiệm này. Hơn bao giờ hết, tôi nhận ra rằng tâm trí tôi diễn giải chứng nghiệm xuất vía dựa trên các khái niệm, biểu tượng và hình ảnh vật lý hiện tại của tôi. Rõ ràng là phần cao hơn của bản thân tôi phối khí cho chứng nghiệm của tôi theo cách thức thích hợp với cách hiểu của tôi. Tôi nhận ra và hiểu các hình ảnh tựa giấc mơ của chứng nghiệm này, nhưng tôi đặt vấn đề liệu nó có thật cần thiết không? Trong tâm trí tôi, chứng nghiệm thật rõ ràng. Tôi phấn đấu để giải phóng cái tôi năng lượng bên trong, linh hồn tôi. Bụi bặm biểu thị cho mọi loại rác rưởi tiêu cực mà tôi đã thu thập và chấp nhận qua nhiều năm gắn bó, sợ hãi, giới hạn, mọi bản tính và xúc động tiêu cực mà tôi đang cố gắng dẹp bỏ. Những bụi bặm cá nhân của tôi đang giới hạn, ngăn chặn và hạn chế ánh sáng của linh hồn tôi chiếu rọi. Tôi không thể đừng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đòi hỏi thấy được nguồn gốc năng lượng chân thực được biểu thị qua hình dạng. Bây giờ lần đầu tiên tôi hoàn toàn hiểu rằng hành lang. Tôi bước qua vùng trống và đi vào một nhiều hình dạng tôi thấy khi xuất vía được tạo ra để hành lang gần nhất. Mọi thứ xung quanh tôi đều là làm lợi cho tôi. Chúng được biểu hiện để giúp cho các căn phòng khổng lồ chất đầy các hình dạng và hiểu biết của tôi. Tâm trí tôi hiển nhiên đã được vật thể dường như giống nhau. Xem xét gần hơn, huấn luyện để phản ứng lại các hình dạng, không tôi để ý rằng các vật này cũng có hơi khác nhau, phải là phản ứng với năng lượng thuần túy. Điều chúng dường như là một sự tiến bộ, hay có thể là ngày càng rõ rệt là tâm trí cao hơn hay linh hồn của tiến hóa, của cùng một vật. Trong một phòng khác tôi đang tạo ra các hình dạng bên ngoài tôi cảm có hàng trăm đồ chơi, từng thứ có hơi khác nhau về nhận được để dạy cho tôi điều tôi cần biết. Hình dạng và cấu trúc. Bây giờ tôi cảm thấy sẵn sàng quan sát thực tại. Tôi chẳng quan tâm đến các đồ vật và đi xuống bên ngoài các hình dạng. Thời gian tới tôi dự định một hành lang dài. Tôi nhận ra tôi đang trong một yêu cầu được thấy năng lượng thô hiện tại bên giường như cực kỳ cổ lỗ. Phía trước tôi là một bộ các cửa cánh gỗ cao khoảng 4,5 mét. Khi đi tôi thấy các đợt sóng ánh sáng phát ra từ một nguồn duy nhất. Khi tôi nhìn, ánh sáng bắt đầu mờ chói. Một phần trong tôi muốn quay đi, nhưng tôi không muốn. Tôi cảm thấy dường như các tầng bên ngoài của bản thân tôi đang nóng cháy ra các khái niệm, niềm tin, giả thiết và kết luận cũ của tôi bị thiêu đốt bởi sức mạnh của ánh sáng. Tôi không còn chịu được nữa và kêu lên, cái gì thế này? Lập tức tôi bị kéo vào bên trong ánh sáng. Tâm trí tôi tràn ngập khi tôi nhận ra rằng tôi đã hợp nhất với phần lớn hơn, rộng mở hơn của bản thân tôi. Tôi bỗng nhiên hiểu rằng tôi là động cơ cho cuộc đời tôi là lực sáng tạo trong tôi. Tôi nhận ra rằng tôi đã tách khỏi bản thân tôi. Trong một vài thời điểm, ánh sáng và tôi là một. Tôi cảm thấy một sự thanh bình sâu lắng và sự nối gắn mà tôi chưa bao giờ biết tới trước đây. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi có thể tạo ra bất kỳ thực tại nào tôi lựa chọn, sức mạnh sáng tạo của tôi nằm ngoài sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi biết rằng tôi đã tự giới hạn mình bởi những ý tưởng và niềm tin tôi đã từng chấp nhận, và tôi cũng thừa nhận nhu cầu cởi bỏ mọi giới hạn, sợ hãi và trông đợi. Một cảm giác sâu sắc về sức mạnh quét qua tôi khi tôi kêu lên bên trong, tôi sẽ nhớ điều này. Lập tức tôi bật về bên trong thân vật lý của mình. Khi các cảm giác vật lý của tôi trở lại, tôi xem xét chứng nghiệm này và nhận ra rằng tôi có thể nhớ chi tiết mọi thứ nhưng cảm thấy một cảm giác sâu sắc về sự phân tách. Tôi bỏ lỡ sự thống nhất cái một. Khi nằm trong giường tôi biết rằng tôi vừa chứng nghiệm phần rộng lớn hơn của bản thân mình. Dù chúng ta gọi nó là cái tôi cao hơn, tâm sáng tạo hay linh hồn thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng tôi hoàn toàn biết rằng đây là một phần của tôi có khả năng thâm nhập hoàn toàn vào các câu trả lời. Bởi lý do nào đó tôi dường như biết rằng tòa nhà khổng lồ này tương tự như một viện bảo tàng có thể là một bản ghi sống về mọi dạng, hay mọi điều sẽ được thực hiện. Tôi nhận ra rằng tâm trí tôi đã diễn giải các dạng tôi chứng kiến theo mối quan hệ với phần bao quanh vật lý của mình. Phải mất một thời gian dài nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng những hình dạng ta thấy là không quan trọng, chính điều mà các hình dạng này biểu thị mới là quan trọng. Sự thừa nhận này dường như là bước tiến chính. Điều đó dường như có vẻ kỳ lạ nhưng tôi rất ngờ là điều tương tự cũng đúng cho cả thế giới vật lý quanh ta. Nhật ký ngày 6 tháng 2 năm 1990. Tôi ngủ thiếp đi mà không tiến hành bất kỳ kỹ thuật nào nhưng vẫn tỉnh dậy vào 1 giờ sáng trong trạng thái rung động. Tôi nhanh chóng ngồi dậy trong thân vật lý và nhìn quanh. Tôi ngạc nhiên bởi thấy một người đứng cạnh giường tôi đang nhìn vào nhật ký của tôi. Anh ta thấy tôi ngồi dậy và nhảy lùi lại. Tôi cực kỳ giận dữ bởi sự có mặt của anh ta và quát, anh là ai? Anh ta bước xa khỏi giường tôi, dường như bị sốc và sợ hãi bởi sự có mặt của tôi. Anh ta là một người trung niên, béo, không cạo râu, tóc ngắn và cao khoảng 1m7. Anh ta tiếp tục lùi xa khỏi tôi khi tôi hét lên còn to hơn, anh là đứa chết tiệt nào vậy? Một sự trộn lẫn giận dữ và sợ hãi bùng nổ trong tôi khi tôi hét lên, thằng chết tiệt cút đi, thằng chết tiệt cút đi. Anh ta quay đầu và chạy khỏi phòng ngủ của tôi, còn tôi thì lập tức bật về trong thân mình. Tôi hô lên trong thân vật lý khi tôi trở về và tiếng kêu ú ớ của tôi đánh thức vợ tôi. Ngạc nhiên, tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Dần dần tôi bình tĩnh lại và ôn lại chứng nghiệm vừa trải qua. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi đã phản ứng quá mức, nhưng cảnh tượng của người lạ này trong phòng ngủ của tôi tạo ra một phản ứng tự đề phòng ngay lập tức. Tôi không thể ngủ yên ổn đêm đó, tự hỏi người này là ai vậy? Cố gắng hết sức tôi cũng không thể nhận diện được khuôn mặt anh ta. Anh ta dường như cực kỳ quan tâm tới những ghi chép của tôi, có lẽ anh ta định làm gián điệp thu thập các hiểu biết về tôi. Hồi tưởng lại, có lẽ tôi đã làm cho anh ta sợ hãi nhiều hơn là anh làm tôi sợ. Sau một chốc suy nghĩ, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ anh ta là một trong hàng triệu cư dân sống trong chiều năng lượng bên trong thứ nhất. Có thể là những chứng nghiệm xuất vía của tôi đã làm cho anh ta tò mò về điều tôi đã viết ra và anh ta chỉ muốn kiểm tra lại việc đó. Tôi không thể đừng tự hỏi liệu tất cả chúng ta có hay được các cư dân chiều khác thường tới thăm không? Bên cạnh đó, tôi đặt vấn đề nghiêm túc về khái niệm của chúng ta về tính riêng tư. Tôi ngờ là còn có một cái gì đó đối với chứng nghiệm này lớn hơn điều hiện tại tôi hiểu được. Nhật ký ngày 14 tháng 3 năm 1991. Tôi cảm thấy rung động và đưa bản thân mình ra cửa. Theo thói quen tôi yêu cầu, rõ ràng ngay. Nhận biết của tôi tốt lên đáng kể và tôi tự phát nói to, tôi chuyển vào trong. Tôi cảm thấy một chuyển động vào trong mạnh mẽ trong vài giây rồi đột nhiên dừng lại. Toàn bộ con người tôi ngập chìm trong một loại ánh sáng lòng kỳ lạ. Tôi cảm thấy hoàn toàn thanh bình như ở nhà, một cảm giác ấm áp trìu mến toàn tình yêu bao bọc quanh tôi. Khi tôi tập trung lại, mọi câu hỏi của tôi dường như lập tức trở nên rõ ràng. Một yêu cầu đơn giản chiếm trọn nhận biết của tôi cần thấy cuộc đời mình. Lập tức những bức tranh trong như pha lê xuất hiện trước tôi. Một loạt những hình ảnh ba chiều mở rộng và lộ dần, hàng trăm, rồi hàng ngàn, hàng chục ngàn hình ảnh dần hội tụ. Tôi tự nhiên biết rằng mỗi hình ảnh đều về mình. Tôi tập trung vào một ảnh. Ảnh này là ảnh sống động. Tôi là một đứa trẻ nhỏ mặc áo chẽn và đi đôi dép sang đan, sàn và tường đều bằng đá và đá cẩm thạch. Đấy chính là tôi 2000 năm trước đây. Tôi chẳng bị sốc hay ngạc nhiên gì, tôi dường như biết cả. Giống như một kỷ niệm về một sự kiện đã quên từ lâu, thời điểm này trong thời gian trôi qua nhanh chóng trước tôi. Rồi tôi chuyển sự chú ý của mình lại và nhìn vào vô số các bức tranh khác đang trở nên sinh động trước tôi. Mỗi một bức tranh là cuộc đời tôi, một số cảnh trên trái đất, số khác xuất hiện trong những miền phi vật lý của vũ trụ. Khi tôi quan sát những sự kiện này, chúng dường như trở nên có ý nghĩa, mỗi sự kiện, mỗi cuộc đời đều là một bước cần thiết, mỗi một cuộc đời đều để đạt tới một mục tiêu xác định. Giống như từng mẩu trò chơi chắp hình, mỗi bức ảnh đều được xếp vào đúng chỗ, mỗi bức tranh đều đóng góp cho toàn thể. Mỗi bức tranh, từng chứng nghiệm đều cần thiết để tạo ra một tổng thể con người tôi hôm nay. Bỗng nhiên, tôi thấy tràn ngập bởi vẻ lộng lẫy và minh triết của tất cả những điều tôi quan sát. Tôi thấy cả điều tốt và điều xấu, cả chiến thắng lẫn thất bại. Tôi thấy vô vàn những nhược điểm và sai lầm của mình và cả những sức mạnh đôi khi có của mình. Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra là tôi đang chứng kiến sự tiến hóa của tôi qua hàng ngàn năm sống. Mỗi kiếp sống riêng đều là một bước, một chứng nghiệm sự trưởng thành, mỗi kiếp đều được xây dựng dựa trên kiếp trước đó. Một cảm giác vui sướng tuôn chảy khắp trong tôi khi tôi hiểu được nhu cầu cần có những điều khó khăn và bất lợi. Mỗi thách thức đều là một tình huống học hỏi quan trọng, một môi trường học tập được đặc biệt tạo ra cho sự phát triển của tôi. Tôi thấy minh triết có trong tất cả. Tôi vừa là học sinh vừa là thầy giáo, tôi là nhà văn, đạo diễn kiêm diễn viên cho cuộc đời mình. Hiểu biết bên trong tràn ngập khắp người tôi, cách duy nhất để hiểu và biết một điều gì đó hoàn toàn là tự bạn chứng nghiệm nó. Mọi thứ kém hơn đều là lý thuyết và suy đoán. Việc thực tập chân lý trở nên rõ ràng, cuộc đời vật lý là một trường học tương tác, một sân huấn luyện không ngừng cho sự phát triển linh hồn. Trong mối say mê tôi nhìn vào cuộc đời tôi đang xảy ra trước mắt. Vô lượng năm và chứng nghiệm đã đóng góp tạo nên tôi hôm nay. Sự trải rộng của thời gian chẳng quan trọng gì. Tôi nhận ra rằng tôi bất tử và thời gian là vô nghĩa. Là một linh hồn, một nhận biết thuần khiết, tôi chẳng cần các thiết bị nhân tạo như thời gian để theo dõi sự thay đổi. Là một linh hồn, tôi chẳng bao giờ già hay lão suy, tôi chỉ trưởng thành trong hiểu biết và kinh nghiệm. Mỗi một cuộc thám hiểm của tôi vào trong vật chất lại làm tăng hiểu biết của tôi. Mỗi cuộc hành trình vật lý lại mở rộng thêm cái nhìn và sự đánh giá của tôi về cuộc sống. Mỗi kinh nghiệm vật lý lại cho tôi cơ hội để phát triển và trưởng thành, cơ hội để biểu thị phẩm chất bên trong của tôi về tình yêu, sự khiêm tốn, tính kiên nhẫn và sức mạnh. Tôi cảm thấy thoải mái bởi tính đơn giản của mọi việc. Nó tạo nên cảm giác hoàn hảo, kinh nghiệm tạo ra minh triết. Thời gian không thích hợp ở đây. Sâu trong chúng ta vẫn giữ một bản ghi vĩnh cửu về từng kinh nghiệm. Mỗi biến cố, mỗi thời điểm đều được ghi lại trong tâm tiềm thức của chúng ta. Khi tôi nhìn vào các bức tranh của cuộc đời mình, tôi nhận ra rằng các sự kiện vật lý chỉ là một phần nhỏ của toàn thể. Tôi đã sống trong vô lượng dạng khác nhau, trong vô hạn thế giới. Một cảm giác từ bi chảy khắp tôi khi tôi nhận ra được mục tiêu. Toàn bộ vũ trụ, cả vật lý lẫn phi vật lý, đều là một trường học huấn luyện cho sự phát triển linh hồn. Tôi rõ ràng thấy hiện trường bên trong hiện trường, các chiều bên trong các chiều, tất cả đều dùng làm môi trường học hỏi tương tác. Mỗi mức năng lượng của vũ trụ đều được dùng cho một mục tiêu xác định. Mỗi mức đều đưa ra những thách thức và cơ hội riêng cho sự trưởng thành, cho tiến hóa. Một cảm giác về mục tiêu và trật tự trở nên rõ ràng, tôi đang chứng kiến sự tiến hóa của tâm thức, sự tiến hóa của bản thân tôi thông qua niên kỷ thời gian. Nhận biết của tôi tràn đầy tình yêu và lòng biết ơn. Lần đầu tiên trong đời mình, mọi thứ xung quanh tôi đều có ý nghĩa hoàn hảo. Tại khoảnh khắc đó tôi trở về thân mình với một cảm giác ấm áp của tình yêu và hiểu biết tỏa ra khắp mọi tế bào người tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu được mục tiêu và lý do làm người. Với mỗi chứng nghiệm xuất vía tôi tiếp tục xem xét các dạng phi vật lý mà mình gặp. Ban đầu chúng dường như là các ảnh toàn hình có chất liệu. Giám định kỹ hơn tôi phát hiện ra rằng chúng là mọi mẫu li ti thực và rắn chắc như chất liệu vật lý. Các sự vật phi vật lý dường như bao gồm một ma trận năng lượng ánh sáng thay vì năng lượng phân tử. Trong nhiều năm tôi chưa hiểu được những điều ngụ ý, nhưng khi các chứng nghiệm của tôi tiếp tục tôi bắt đầu nhận ra rằng toàn bộ cuộc đời, vật lý và phi vật lý, đều có quan hệ lẫn nhau. Bên cạnh đó, tôi phát hiện ra rằng mỗi sự vật vật lý xung quanh ta đều tồn tại như một sự vật nhiều tần số. Mọi thứ xung quanh ta cũng tồn tại trong một chiều phi vật lý, song song của vũ trụ. Mặc dầu mắt chúng ta chỉ thấy được kết quả phân tử dày đặc của năng lượng, vật chất vẫn tiếp tục trong sự liên tục của năng lượng phi vật lý bên ngoài thị giác của chúng ta. Mỗi dạng độc lập với chiều vật lý đều có tương quan lẫn nhau bởi tần số bên trong của nó, giống như các hạt ánh sáng và sóng ánh sáng có liên hệ khăng khít với nhau như một đơn vị năng lượng duy nhất. Vật chất tồn tại như sự liên tục của năng lượng mở rộng xa bên ngoài các giới hạn tự nhiên của tầm nhìn vật lý của chúng ta. Đây là một nhận biết quan trọng vì nó giải thích chính sự tồn tại của mọi hình dạng và chất liệu được quan sát trong nội địa phi vật lý của vũ trụ. Nó cũng giải thích bản chất đa chiều của mọi thứ ta quan sát được khi xuất vía. Chẳng hạn, khi chúng ta quan sát ánh sáng vật lý, ta chỉ thấy một phần nhỏ của toàn bộ phổ điện tử. Ngay mỗi chúng ta cũng đang ngập chìm trong biển cả các tần số bức xạ tia X, tia hồng ngoại, sóng radio và sóng vi ba. Cũng như ánh sáng thấy được chỉ là một phần của phổ sóng điện tử, vật chất thấy được cũng chỉ hình thành từ một phần nhỏ của vũ trụ năng lượng tần số đa chiều. Tuyệt đại đa số vũ trụ không phải dựa trên hạt như khoa học hiện tại vẫn giả thiết mà là dựa trên tần số. Các hạt vật lý của vật chất đơn thuần chỉ là kết quả dày đặc của tần số, sóng, năng lượng phi vật lý. Giống như ánh sáng thấy được không chỉ là hạt năng lượng mà còn là sóng tạm thời biểu lộ hành vi hạt, cho nên toàn bộ vũ trụ vật lý của chúng ta không chỉ là năng lượng phân tử mà còn là một sự liên tục của các tần số năng lượng trải rộng sâu vào trong trung tâm của vũ trụ đa chiều. Nói một cách đơn giản, mọi sự vật và dạng sống đều có bản chất đa chiều. Mọi thứ xung quanh ta đều là đa chiều, đồng thời tồn tại trong các tần số năng lượng khác nhau của vũ trụ. Thậm chí tất cả các chiều năng lượng này đều cùng tồn tại trong cùng thời gian và không gian, cũng như sóng radio, sóng vi ba tia X và ánh sáng thấy được cùng tồn tại với nhau, mỗi thứ nằm trong dải tần số của riêng nó. Nhật ký ngày 12 tháng 4 năm 1991. Tôi vào trạng thái rung động và đưa bản thân ra cửa buồng ngủ. Tôi hơi mất hội tụ nên nói to, rõ ràng ngay. Lập tức cái nhìn của tôi được cải thiện và tôi bước qua cửa phòng ngủ. Tôi dừng chuyển động lên trước và quyết định thám hiểm vào trong thay vì dạo bước xung quanh nhà. Tôi tự phát kêu gọi, tôi chuyển vào trong. Lập tức tôi cảm thấy một chuyển động vào trong mạnh mẽ kéo dài trong vài giây, dường như là tôi đang bị kéo vào chân không của không gian. Cảm giác chuyển động thốt nhiên dừng lại và tôi đang đứng trước một ngôi nhà phía trước đại dương. Ngôi nhà nằm khoảng 3 mét trên không trung, dựa trên các cột gỗ dày khoảng 30 phân. Cái nhìn của tôi hơi mờ ảo nên tôi yêu cầu được sáng tỏ lần nữa. Cái nhìn của tôi bật về hội tụ và tôi nghĩ về việc đi vào ngôi nhà. Gần như lập tức tôi đã ở bên trong nhà. Khi nhìn quanh, mọi thứ dường như quen thuộc. Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái và, bởi lý do nào đó, tôi tuyệt đối tin chắc rằng đây là ngôi nhà phi vật lý của mình. Bức tường đối diện với đại dương được làm bằng kính. Khi tôi lại gần hơn tấm kính, tôi để ý rằng các góc kính đều cong tựa nhựa. Nó trông giống như một ngôi nhà của tương lai chứa đầy những thứ của quá khứ, mọi đồ đạc, đồ nghệ thuật và thảm trải đều dường như là đồ cổ. Nhìn quanh tôi trông thấy rõ ràng chiếc ghế đá đầu sư tử của tôi đang đối diện với đại dương. Khi tôi nhìn vào tôi nhận ra rằng đây có thể là ngôi nhà của tôi trong tương lai. Tôi không biết liệu đó có phải là tương lai vật lý của tôi không hay là tương lai có thể sau cái chết của tôi, nhưng tôi biết chắc rằng đó là hiện thực tồn tại lúc này. Cảm thấy như ở nhà, tôi bước qua bức tường kính và nhìn ra đại dương. âm thanh đại dương mới hùng vĩ làm sao? Thay vì tiếng sóng vỗ bờ có một sự hài hòa nhịp độ mạnh mẽ tựa như bài ca. Tôi lắng nghe chăm chú, cố nhận ra giai điệu. Theo bản năng tôi mở cửa và bước ra ban công khổng lồ nhìn xuống được đại dương. Nhạc điệu của sóng mới quyến rũ làm sao về vẻ đẹp của nó. Âm thanh dường như truyền qua tôi, nó vang dội sâu bên trong thân và tâm tôi. Thật khó mô tả được nhưng đại dương dường như tỏa ra tình yêu. Khi nhạc tuôn chảy qua tôi cảm thấy dường như là tôi đang được sự rung động của bài ca vuốt ve âu yếm. Khi nhìn ra đại dương, tôi ngạc nhiên thấy sự thay đổi màu sắc của sóng. Có thể là trước đây tôi chưa bao giờ trông thấy điều đó. Sự chuyển màu lung linh phối hợp lại và trộn vào nhau để tạo ra vô vàn cuộn xoáy màu sắc sinh động. Các màu vượt ra ngoài khả năng mô tả, hàng triệu mảng tối và mảng màu thay đổi và trộn lẫn để tạo thành một sự biểu lộ ánh sáng chuyển động cho cái đẹp không gì mô tả được. Tâm trí tôi biến mất trong các rung động và bài ca của đại dương. Tôi cảm thấy hoàn toàn thanh bình, toàn bộ con người tôi vang động với tiếng nhạc của bài ca. Tôi cảm thấy nhu cầu cần được hội nhập với đại dương, nhưng bên trong tôi lại sợ rằng tôi có thể bị nuốt chửng và chết chìm. Sự lưỡng lự của tôi bỗng nhiên trở nên rõ ràng và tôi nhận ra nỗi sợ của mình, tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua nỗi sợ, nhưng bây giờ hiển nhiên là tôi còn khá nhiều việc phía trước. Khi tôi thử phân tích việc nhận biết này, tôi bị bật về thân mình. Các cảm giác cứng đơ và tê tê nhanh chóng mờ đi khi tôi nghiền ngẫm về chứng nghiệm này. Tôi nhận ra rằng đây là lần thứ hai tôi đã ở trong ngôi nhà này. Lần đầu tiên là ở cuộc gặp gỡ tôi dự với vài người. Ngôi nhà này dường như rất giống nhà tôi nên tôi tự hỏi liệu đấy có phải là nơi tôi đã sống trước khi tôi ra đời trong thế giới vật lý. Hơn thế nữa, tôi tự hỏi về đại dương màu sắc và âm nhạc. Tôi ngờ rằng đại dương chính là cách hiểu của tâm trí tôi về một cái gì đó bên ngoài việc hiểu của tôi. Tôi chỉ có thể đoán rằng đó là biển cả của tâm thức hay có thể là cách hiểu của tâm trí tôi về bản thân Thượng Đế. Có lẽ cả hai điều này đều là một. Tôi vẫn không biết nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đang đến gần hơn câu trả lời. Nhật ký ngày 24 tháng 10 năm 1992. Tôi lặp lại khẳng định ưa thích của mình, đọc to 5 đến 10 phút tôi xuất vía ngay. Khi chìm vào giấc ngủ tôi khuếch đại các khẳng định trong tâm trí mình. Tôi thức dậy bởi cảm giác rung động mạnh trong khắp thân thể. Lập tức tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào ý tưởng nổi lên tới cửa phòng ngủ. Trong vài giây tôi cảm thấy bản thân mình nâng lên và nổi ra cửa. Rồi với một cảm giác phấn chấn tôi bước qua cửa và vào phòng khách. Khi nhìn quanh tôi nhận ra rằng tôi đang trong thân năng lượng thứ nhất dày đặc nhất và có một thôi thúc tràn ngập muốn thám hiểm. Gần như hét lên, tôi đưa ra một yêu cầu kiên quyết, tôi muốn thấy nhiều hơn. Lập tức một cảm giác chuyển động nhanh chóng kéo tôi vào trong. Tôi cảm thấy dường như là tôi đang bị kéo vào chân không, và trong vài giây tôi đã ở trong một môi trường mới. Tôi giật mình và lóa mắt bởi cường độ của ánh sáng bao quanh. Khi tôi tự nhiên muốn che giấu bản thân mình khỏi bức xạ đó thì tôi nhận ra là thân tôi không có hình dạng, không có tay chân, chỉ là năng lượng. Tôi cố hiểu rằng tôi không có hình dạng nào cả. Tôi dường như giống ánh sáng mà không có dạng phân biệt bên ngoài. Cái nhìn của tôi là vô tận. Mọi năng lượng xung quanh, thuần khiết đều tỏa ra, không có hình dạng nào, chỉ có sự bức xạ ánh sáng. Tôi bị kéo vào cái giường như là một cột ánh sáng trắng thuần khiết. Khi tiến tới gần ánh sáng hơn, sức mạnh hoàn toàn của sự bức xạ của nó không thể cưỡng lại được. Tôi dừng lại và thử điều chỉnh. Năng lượng mạnh đến độ tôi cảm thấy như phần bên ngoài của tôi đang bị bốc cháy. Toàn bộ cái tôi bên ngoài của tôi, ý nghĩ, sợ hãi và khái niệm đều đang bị thiêu rụi bởi ánh sáng này. Ban đầu tôi thử che giấu bản thân mình. Tôi bao quanh mình bằng các ý nghĩ chỉ để nhận ra rằng chúng cũng đang bị thiêu cháy bởi cường độ của ánh sáng này. Không biết phải làm gì, tôi thốt nhiên thả lỏng và quy thuận bản thân mình cho ánh sáng. Tại thời điểm đó ánh sáng đi vào tôi tựa như một chất lỏng ấm áp thấm khắp thân và tâm tôi. Toàn bộ con người tôi tràn ngập ánh sáng và mọi phần của tôi dường như vang dội một tần số mới. Tôi thư giãn và tận hưởng cảm giác năng lượng thuần khiết chảy qua tôi. Chìm sâu bên trong, tôi nhận ra rằng một cái gì đó cực kỳ quan trọng đang ở trước tôi. Có một cái gì khác bên trong cột sáng. không còn sợ hãi, tôi có một ước muốn áp đảo để biết và hiểu về ánh sáng này. Tôi lại gần hơn và thử nhìn vào bên trong. Năng lượng và sức mạnh thuần khiết vượt ra đứng cạnh mặt trời trắng rực sáng tỏa ra các đợt sóng ánh sáng. Bằng cách nào đó tôi biết rằng tôi an toàn và tôi dần tiến tới chạm vào ánh sáng. Một sự dâng trào năng lượng mãnh liệt chạy khắp toàn bộ người tôi. Tôi bỗng nhiên chìm ngập trong một đại dương tri thức thuần khiết. Tôi tràn ngập với những kỷ niệm tôi đã từng trải qua, tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì là tôi. Mọi thứ là bây giờ. Tôi tràn ngập bởi sự đơn giản tuyệt đối về nó tất cả. Lần đầu tiên mọi thứ đều rõ ràng. Mọi thứ chúng ta là và cần đều đã có đó. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chúng ta đã tự phân cách mình với ngọn nguồn của mình. Chúng ta mới đần độn làm sao? Chúng ta tập trung vào các dạng phân tử suy tàn trong khi hiện tại đúng đắn bao giờ cũng có ở đây, kiên nhẫn đợi chúng ta mở mắt và nhìn. Một tình cảm yêu thương tràn ngập, một tình cảm từ bi sâu sắc với mọi vật thấm nhuần con người tôi. Tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều có liên quan lẫn nhau trong một đại dương ánh sáng sống. Sự phân cách ta cảm thấy chỉ là ảo tưởng dày đặc của dạng phân tử. Nhận biết của tôi trở nên sống động với việc hiểu rằng tâm trí tôi và khả năng của nó chỉ là một phương tiện tạm thời khác để biểu thị. Chúng ta tồn tại bên ngoài ý nghĩ, bên ngoài thời gian, bên ngoài nhân quả tuyến tính. Tôi tràn ngập bởi vô vàn đợt sóng hiểu biết thuần khiết. Tâm trí tôi tràn đầy bên ngoài các giới hạn của nó và tôi nhận ra rằng điều này còn nhiều hơn điều tôi có thể hy vọng nhớ được. Tôi hô lên, tôi sẽ nhớ điều này. Lập tức tôi bật về thân mình và cố gắng mở mắt ra. Tôi không thể nào động đậy được và nhận ra rằng tôi đang trong trạng thái liệt cứng. Dần dần tôi có thể cảm thấy cứng đơ và tê tê choán hết thân vật lý của tôi. Sau khoảng một phút tôi có thể động đậy ngón chân và ngón tay. Tôi vẫn nằm và ôn lại chứng nghiệm với một cảm giác kính sợ. Tôi tuyệt đối biết rằng cột ánh sáng đó thực sự là tôi, không phải chỉ là phần khác của tôi mà là tôi thuần khiết, tôi là mọi điều bản chất. Có thể là chúng ta thực sự không thể tin nổi chăng? Bây giờ tôi cảm thấy bị tách biệt và đơn độc, nhưng đồng thời tôi cảm thấy được gắn với một cái gì đó còn lớn hơn nhiều những gì tôi đã hình dung. Tâm trí tôi chạy đua với việc nhận ra này, còn nhiều hơn những gì tôi có thể bắt đầu hiểu. Bây giờ tôi thừa nhận rằng chúng ta như những con người đều có khuynh hướng bản chất gắn nhãn cho mọi thứ ta kinh nghiệm và lọc nó theo các khái niệm và niềm tin vật lý của mình. Tôi tự hỏi liệu tất cả các hình dạng có thực sự là cách hiểu của tâm trí ta về một cái gì khác không, một cái gì đó tồn tại bên ngoài mọi hình dạng và chất liệu, một cái gì đó thuần khiết và siêu phàm bên ngoài khả năng của tâm trí ta để phân loại và diễn giải. Có thể là việc nhận ra điều này sẽ là một bước tiến chính vào và về chính mình. Có thể những cuộc chiến thường xuyên giữa các tôn giáo, đức tin và giáo phái cuối cùng sẽ đi đến chấm dứt nếu chúng ta chỉ thừa nhận rằng tất cả các niềm tin tôn giáo đều là thể hiện vật lý của cái hữu tử. Bây giờ điều tuyệt đối rõ ràng là Thượng Đế không bận tâm về thông thiên học cá nhân của chúng ta. Những niềm tin vật lý của chúng ta đều có gốc rễ ở hình dạng và chất liệu tạm thời, tất cả chúng chỉ là khoảnh khắc trôi qua trong thời gian. Điều thực sự là vấn đề ở đây chính là phải kinh nghiệm, phải chứng nghiệm tâm linh. Dường như là mục đích của toàn bộ vũ trụ cũng là để chứng nghiệm cá nhân, mắt thấy tai nghe. Không gì có thể thay thế được nó. Bây giờ rõ ràng chứng nghiệm cá nhân là con đường đi tới minh triết mà tất cả chúng ta đều có chung. Khi tôi mở rộng thám hiểm ra bên ngoài chiều bên trong thứ nhất, tôi bắt đầu để ý tới một số cảnh tượng bất thường. Trong một số miền, đám mây năng lượng bao phủ cả môi trường. Tôi đặc biệt ngạc nhiên khi thấy một số đám mây này mang những dạng đặc biệt. Tôi thấy những hình dường như xe hơi, nhà cửa, thậm chí cả các tàu chiến cũng được tạo ra một phần. Sau nhiều năm chứng nghiệm, tôi đi đến kết luận rằng những vật này là kết quả trực tiếp của suy nghĩ con người. Môi trường bên trong các chiều phi vật lý được tạo từ năng lượng đáp ứng suy nghĩ. Suy nghĩ dường như có khả năng tự nhiên bố trí lại năng lượng tinh tế vốn tạo nên các chiều vô hình. Tôi đã thấy rằng chất liệu năng lượng tự nhiên của các chiều bên trong xuất hiện tựa các hình dạng đám mây năng lượng. Theo một nghĩa nào đó, năng lượng này là một sự tỏa chiếu của ánh sáng dễ dàng thao tác. Dường như là các khối xây dựng của chiều vô hình không phải là các hạt nguyên tử và hạt quark mà là sóng hay tần số năng lượng và ánh sáng. Khi tôi kiểm tra lại các đám mây năng lượng, vấn đề trở nên rõ ràng rằng chúng tồn tại như các chùm năng lượng thô, chưa có hình dạng, rất giống các toàn hình đang dần phát triển và thay đổi về hình dạng và mật độ. Nhật ký ngày 12 tháng 4 năm 1991. Tôi cảm thấy rung động và đưa mình xuống chân giường. Tôi cảm thấy hơi mơ màng và không rõ, cho nên tôi lập tức đòi hỏi sáng tỏ hoàn toàn. Ngay lập tức tâm trí có ý thức của tôi dường như bật về đúng số, suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng. Tâm trí tôi sống động và chạy đua với niềm phấn kích khi tôi tự nói với mình, thế này tốt hơn là bộ não vật lý. Bỗng nhiên tôi cảm thấy một nhu cầu bên trong mãnh liệt cần phải khám phá kiếp trước của mình. Tôi tự phát nói to, tôi cần biết về kiếp trước. Lập tức có một cảm giác chuyển động vào trường hoàn toàn mới. Tôi bị bao bọc bởi khung cảnh hủy diệt không thể tin được. Khi tôi nhìn dọc một dãy phố dài, tôi chẳng thấy gì ngoài những tòa nhà đổ nát. Tôi nhận ra rằng phần thân trên của tôi đang nhô ra ngoài nắp đậy xe tăng. Rồi tôi chợt nhận ra rằng tôi đang chứng kiến thông qua cặp mắt của một người khác, này người lính. Tôi là người này, tôi cảm thấy ý nghĩ và xúc động của anh ta. Tôi cực kỳ kiêu ngạo, tin tưởng và cảm thấy mạnh mẽ kỳ lạ khi tôi nhìn vào những ngôi nhà bốc cháy và gạch đá vụn xung quanh tôi. Tôi tự hào về điều tôi đã làm. Tôi là một chỉ huy xe tăng, một chỉ huy Đức. Bằng cách nào đó tôi biết rằng thành phố này là Warsawa, Ba Lan, và rằng lính tôi và tôi vừa chiếm được nó. Xe tăng của tôi hãm lại ở trung tâm vốn dùng làm giao điểm chính của thành phố. Một số xe tăng quanh tôi bốc cháy và toàn bộ các khối nhà sập đổ trước mắt tôi. Tôi hài lòng với chính mình. Cầm một loại thiết bị, tôi quát tháo ra lệnh cho xe tăng bên phải tôi. Khi tôi nhìn vào cánh tay mình, tôi để ý rằng bộ quân phục của tôi màu đen và bị bao phủ bởi bụi xám. Bỗng nhiên, một cảm giác xúc động mạnh tựa như chân không, bật tôi trở về thân vật lý của mình. Tôi mở mắt ra và cảm thấy cứng đơ và tê tê khi tôi hợp nhất lại với thân vật lý. Tôi ngạc nhiên và thấy lạ về sự mạnh mẽ của chứng nghiệm này. Tôi không phải chỉ là người quan sát mà còn là người tham dự tích cực. Trong nhiều thời điểm tôi cảm thấy điều mà người này cảm thấy tôi là con người này. Tôi cảm thấy thất vọng về mình, tôi đã chứng kiến bản thân mình như một cái gì đó còn hơn viên sĩ quan Đức kiêu ngạo này. Có thể điều này giải thích được thái độ chống chiến tranh hiện tại của tôi cũng như sự say mê của tôi đối với các tư liệu về cuộc chiến tranh thế giới II. Nếu viên chỉ huy xe tăng Đức này quả thực là kiếp sống vật lý trước của tôi thì tôi tự hỏi anh ta ảnh hưởng bao nhiêu đến tôi bây giờ. Một sự nhận biết lướt qua tôi rằng anh ta có thể ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn là điều tôi muốn thừa nhận. Khi nhìn vào bản thân mình một cách khách quan nhất, sự dâng trào của những cái nhìn sáng suốt mới đưa tới ánh sáng. Tôi tự hỏi nghiêm chỉnh tôi bây giờ kiêu ngạo, đòi hỏi và lãnh đạm thế nào? Liệu tôi vẫn còn quát tháo ra lệnh và chờ đợi sự tuân theo tức khắc không? Tôi tự hỏi bao nhiêu phần trong tôi vẫn còn bị ảnh hưởng và được đúc theo khuôn quá khứ của tôi? Ảnh hưởng này mạnh đến mức nào? Dường như là một khối lượng vô giới hạn điều tự biết đã có sẵn nếu chúng ta sẵn lòng theo đuổi nó. Tôi không thể đừng được sự tò mò. Tôi đã chứng nghiệm bao nhiêu kiếp quá khứ? Chúng đã ảnh hưởng đến tôi sâu sắc thế nào? Tôi có thể học được nhật ký ngày 7 tháng 12 năm 1992. Tôi vào trạng thái rung động và nổi lên sấp xỉ nửa mét trên thân mình. Quyết tâm chứng nghiệm thân rung động mịn hơn, tôi nói to, tôi chứng nghiệm thân cao hơn của mình. Sau một cảm giác chuyển động ngắn, tôi nổi trong một dạng khác. Tôi cảm thấy bình thản, hăng hái và cảm thấy một năng lượng bên trong mịn hơn. Bên trong, tôi biết tôi đã dịch chuyển sang thân năng lượng bên trong của mình. Nhưng tôi cảm thấy mất đồng bộ và cái nhìn của tôi mờ ảo, cho nên tôi đòi hỏi được sáng tỏ nhận biết hoàn toàn, rõ ràng ngay. Ngay tức khắc ý nghĩ của tôi sáng tỏ ra. Tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ và tràn đầy năng lượng. Tại thời điểm đó mục tiêu của tôi nhoáng lên trong tâm trí, tôi muốn tới thăm hệ thống khác. Lập tức tôi di chuyển qua một chỗ trống không, tối tăm với một tốc độ không thể tin được. Ban đầu tôi ngạc nhiên bởi tốc độ nhưng tôi thư thái lại và thích nghi với các cảm giác mới. Trong vài giây tôi đã nổi lên trong không gian. Tôi nhìn vào người mình và gần như chẳng thấy rằng gì cả, hình dạng tôi không có tay, chân, tôi giống như một dạng cầu năng lượng có ý thức. Bởi lý do nào đó tôi không ngạc nhiên, dường như hoàn toàn tự nhiên là chẳng cần tới chân và tay trong bất kỳ trạng thái nào của tôi. Tôi từ từ quay tròn và tập trung vào các cảnh tượng ngoạn mục quanh mình. Trong sự kính sợ, tôi nhìn vào mọi thứ mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra được trước đây. Từng chùm ánh sáng ở khắp mọi nơi, hàng ngàn chùm như vậy, tựa như ánh sáng cây Noel treo trên bầu trời. Tôi cảm thấy dường như tôi nổi trong một đại dương ánh sáng. Chú ý của tôi bị hướng tới một cái gì đó tôi chưa từng thấy trước đây, một dạng sương mù mơ hồ thấy được. Dạng này trải xa hết mức tôi có thể thấy được. Nó trông giống như một bức màn sương mù dày đặc mênh mông, ngoại trừ rằng nó có vẻ vẫn ổn định, treo cố định trong không gian. Tôi yêu cầu được sáng tỏ và thấy mình nổi ngay ở điểm cao khác, cách xa dạng mơ hồ này vài dặm. Bây giờ tôi thấy nó rõ ràng hơn. Nó lớn hơn tâm trí tôi có thể hình dung, trải ngang bầu trời tựa như một biên giới vô tận. Bỗng nhiên tôi cảm thấy năng lượng rung động của một ai đó đến gần, một bức xạ mạnh mẽ mà không có hình dạng hay chất liệu nào cả. Tôi lập tức nhận biết được sự liên lạc, tựa như một loạt các hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong tâm trí tôi. Sau đây là diễn tả bằng lời cho ý nghĩa bên trong của những hình ảnh gần liên tục đó. Cảnh đẹp chứ? Tôi quay lại để xem đó là ai. Nhận biết của tôi bị lóa đi bởi cường độ của ánh sáng. Tôi bắt đầu quay lui và ẩn mình tránh năng lượng mãnh liệt này. Thực thể đó tiếp tục liên lạc với tôi. Tôi sẽ điều chỉnh. Sự bức xạ liền giảm đi. Tôi không thể nhận ra được hình dạng, chỉ có ánh sáng. Tôi không có hình dạng như bạn vẫn tưởng. Hình dạng là không cần thiết. Không có mấy người trong các bạn phiêu lưu được xa thế này đâu. Tôi không thể trả lời được, tâm trí tôi bị tràn ngập và tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Người năng lượng chắc phải cảm thấy sự khó xử của tôi nên bắt đầu trả lời. Điều bạn thấy trước mắt là một trong nhiều điều kỳ diệu của vũ trụ. Màn xương vô hạn bạn thấy là một trong nhiều màng bên trong phân chia các tần số khác nhau của vũ trụ. Điều bạn đang chứng kiến là cấu trúc bên trong của vũ trụ. Các ngôi sao và thiên hà bạn thấy từ xa chỉ là lớp vỏ bên ngoài của vũ trụ. Điều mấu chốt cho việc thám hiểm đúng đắn là di chuyển qua các màng năng lượng này. Khi bạn tiến xa hơn vào trong, hướng tới nguồn gốc, tần số năng lượng bên trong của bạn phải thay đổi tương ứng. Bạn chỉ có thể đi xuyên qua những hàng rào năng lượng nào tương ứng với ánh sáng bên trong của bạn. Điều bạn thấy trước đây là mấu chốt cho sự ổn định và cấu trúc trong toàn vũ trụ. Tôi ngạc nhiên về sự sáng tỏ của các hình ảnh đi vào tâm trí tôi. Người này dường như tự động biết ý